Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Kim Bì Tạp Nhóm. Đi theo ta, sư phụ ở bên trong chờ ngươi, tức giận nhìn Thẩm Quy một chút, Hi Hòa tức giận nói, đối với Thẩm Quy cái này hại các nàng tỉ muội bị giam cấm đoán thủ phạm. Mặc dù trở ngại vọng thư, nàng không thể cầm Thẩm Quy thế nào, nhưng là cũng đừng trông cậy vào nàng có thể cho Thẩm Quy sắc mặt tốt nhìn. Chỉ là, Thẩm Quy cũng không có để ý những thứ này. Hi Hòa, Thường Hy, dù nói thế nào đều là thái âm thần nữ, cao lãnh điểm mới bình thường sao, nếu như vẫn luôn là lần trước bộ kia ngốc thỏ kít hình tượng. Kia như cái gì lời nói, bất quá. Nhìn thoáng qua sau lưng hổ nữ, Thẩm Quy vội vàng đuổi kịp Hi Hòa nói. Hi Hòa, chờ một chút, chuyện gì? Quay đầu nhìn Thẩm Quy một chút. Hi Hòa giọng nói vẫn như cũ bất thiện, hơi đem thanh âm giảm thấp xuống một chút. Thẩm Quy nói, vọng thư nơi đó ta tự mình đi. Người mang nàng đi ăn một chút gì? Tốt nhất đem kia ánh trăng nhưỡng cũng lấy chút đi ra chiêu đãi một chút nàng. Nhưng mà, Hi Hòa lườm hắn một cái, rất thẳng thắn cự tuyệt, ta tại sao phải nghe ngươi? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem Hi Hòa kia một bộ, ngươi nói cái gì ta đều không nghe, dáng vẻ. Thẩm Quy không khỏi có chút đau đầu. Đúng lúc này, vọng thư thanh âm lại đột nhiên bỗng dưng vang lên. Hi Hòa, theo hắn nói đi làm. Mặc dù nàng nói là để Hi Hòa tới đón Thẩm Quy đi vào, nhưng là chính nàng há lại sẽ không chú ý bên này. Bởi vậy, đang nghe Thẩm Quy để Hi Hòa đem hổ nữ mang đi thời điểm, vọng thư là có chút mừng rỡ. Nàng cảm thấy cái này rùa đen cũng là không phải hoàn toàn không hiểu phong tình. Hổ nữ bị Hi Hòa mang đến chiêu đãi, nàng cùng Thẩm Quy chẳng phải có thể một mình sao? Chỉ là, nhà mình ngốc đồ đệ thế mà cự tuyệt. Vì lẽ đó, rơi vào đường cùng vọng thư đành phải tự mình mở miệng. Nghe được vọng thư thanh âm, trước một giây còn cùng Thẩm Quy đòn khiêng khởi kình Hi Hòa một giây sau sợ. Chỉ nghe nàng ngoan ngoãn đáp là, sư phụ, lúc này, bị phiết ở một bên hổ nữ cũng là nhịn không được bu lại. Các ngươi trong này nói nhỏ cái gì đâu? Thẩm Quy cười ha hà, giải thích nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đói bụng, vì lẽ đó chính thương lượng để Hi Hòa dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Nghe được ăn ngon, hổ nữ hai mắt tỏa sáng, lập tức đem sự tình khác cũng chạy đến sau ót. Thật, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, cái này ta lừa ngươi làm cái gì? Không tin ngươi hỏi Hi Hòa, đón hổ nữ nhìn qua ánh mắt. Bởi vì vọng thư mệnh lệnh, Hi Hòa cũng đã làm giòn nhẹ gật đầu. Đi theo ta, ta cái này dẫn ngươi đi nếm thử chúng ta thái âm tinh đặc sản. Nói xong, liền dẫn đầu hướng Nguyệt Cung bên trong đi đến. Thấy thế, hổ nữ vội vàng đuổi theo. Bất quá, đi hai bước sau, hổ nữ nhưng là đột nhiên quay đầu nhìn về phía không có theo tới Thẩm Quy. Ngươi làm sao không cùng lúc tới? Thẩm Quy khoát tay áo, ngươi đi ăn đi, ta còn muốn gặp một cái lão bằng hữu. Nghe vậy, hổ nữ trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, ngươi không phải là muốn cõng ta đi ăn càng ăn ngon hơn đồ vật sao? Lập tức, Thẩm Quy chỉ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nói, lần trước tại thiên đình dự tiệc, ta có món gì ăn ngon đồ vật giấu đi không cho ngươi ăn sao? Chớ loạn tưởng, tranh thủ thời gian đi theo Hi Hòa đi ăn đồ ăn đi. Hổ nữ nghĩ nghĩ, cảm thấy Thẩm Quy nói cũng có đạo lý. Lúc này mới tiếp tục đi theo Hi Hòa hướng Nguyệt Cung chỗ sâu đi đến. Đợi đến Hi Hòa còn có hổ nữ rời đi, Thẩm Quy lúc này mới hướng về Nguyệt Cung một phương hướng khác đi đến. Cây Nguyệt Quế xuống, vọng thư ngay tại đánh đàn. Du dương tiếng đàn phía trên Nguyệt Cung quanh quẩn, thanh âm không triệt, lại dẫn mấy phần linh động, đó có thể thấy được Vọng Thư tâm tình bây giờ rất không tệ. Thẩm Quy đi đến Vọng Thư trước mặt, tiếng đàn im bặt mà dừng, nhìn xem trước mặt Thẩm Quy. Vọng Thư nháy nháy mắt, hỏi, trong lòng của ngươi, ta chỉ là một cái lão bằng hữu sao? Rất hiển nhiên, mới Thẩm Quy cùng hổ nữ đối thoại nàng cũng là nghe đi qua. Thẩm Quy sờ lên cái mũi, nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào. P.S. Sờ cái mũi vẫn là vò đầu. Các ngươi bỏ phiếu đi. Mặc dù luôn sờ cái mũi khả năng bị san bằng. Nhưng là luôn vò đầu lời nói cũng dễ dàng đầu chọc a. Dùng tay buồn cười, Thẩm Quy lúng túng bộ dáng rơi xuống Vọng Thư trong mắt. Nàng không khỏi cảm thấy mấy phần thú vị. Cười cười, Vọng Thư nói, bất quá lão bằng hữu thực ra cũng còn tốt. Dù sao cũng tốt hơn tại trong lòng ngươi nửa điểm vị trí cũng không có. Thẩm Quy, đại tỷ, ngươi đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm a? Ngươi đem ngày trò chuyện chết biết không? Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Không nói đến Thẩm Quy thái âm tinh gặp phải nói chuyện phiếm quỷ tài Vọng Thư công kích. Lại nói hồng hoang bên trên, tam thanh phân chia sau. Mặc dù tiếp dẫn biểu thị không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chuẩn đề vẫn là có chút kìm nén không được trong cơ thể mình hồng hoang lực lượng. A phi, là kìm nén không được chính mình một viên chấn hưng Tây Phương tâm. Hắn biểu thị, mặc dù bây giờ tam thanh phân chia, nhưng là còn chưa đủ. Hiện tại hồng hoang vẫn là quá hòa bình, mà đối với muốn chấn hưng Tây Phương bọn hắn tới nói. Hồng hoang, đương nhiên là muốn loạn mới tốt, chỉ có hồng hoang loạn đi lên, bọn hắn mới có thể tại loạn trung thủ thắng, Tây Phương mới có thể có cơ hội vùng lên, mà phóng tầm mắt bây giờ hồng hoang thế cục, mặc dù nhân tộc có quật khởi xu thế, nhưng là hiện tại hồng hoang bá chủ nhưng vẫn là Vu Yêu hai tộc. Bởi vậy, muốn để hồng hoang đại loạn, nhưng vẫn là muốn theo Vu Yêu hai tộc trên người tay. Chuẩn đề đưa ánh mắt bỏ vào yêu tộc trên thân. Trên biển Đông, Thang Cốc, lại là một ngày tu hành kết thúc. 10 cái kim bì tạp lần nữa bắt đầu nhàm chán lúng túng trò chuyện. A, biển cả a, ngươi cũng là nước. Nghe xong thanh âm này, liền khẳng định là nhàm chán nhất tiểu thập. A, tiểu thập a, ngươi bốn chân. Cùng lúc đó, tiểu thập bên người một căn khác trên nhánh cây một đầu kim bì tạp cũng là cười học tiểu thập giọng. Nói, lục đệ, chúng ta tam túc kim ô không phải ba cái chân sao? Vì cái gì ngươi nói tiểu thập là bốn chân a? Lúc này, một bên khác, một đầu còn tại tu hành kim bì tạp mở to mắt. Tò mò hỏi, lập tức. Còn lại 9 cái kim bì tạp ánh mắt đều nhìn về con kia kim bì tạp chỗ này có chỉ trung thực chim. Chúng ta nhanh cô lập hắn. Đón 9 cái huynh đệ ánh mắt. Con kia kim bì tạp chột dạ gãi đầu một cái. Ta nói sai cái gì sao? Thấy thế, lớn nhất con kia kim bì tạp ngữ trọng tâm trường thở dài. Tứ đệ a, ngươi không sai, sai là thế giới này. Đại ca nói rất đúng. Cái khác 8 con kim bì tạp nín cười, chăm miệng một lời ứng hòa nói. Thế nhưng là, bởi như vậy, xếp hạng lão tứ cái này kim bì tạp càng là một mặt mộng bức. Ta đến cùng bỏ qua cái gì? Bất quá, lúng túng trò chuyện về lúng túng trò chuyện. Hàn huyên một hồi, nhất không chịu nổi tịch mịch tiểu thập lại bắt đầu thở dài thở ngắn. Ai? Dạng này thời gian lúc nào là cái đầu a? Nghe vậy, người thành thật lão tứ an ủi. Tiểu thập, ta hiện tại đã là thái ất kim tiên đỉnh phong. Chỉ cần lại cố gắng một chút. Đột phá đại la, chúng ta liền có thể đi ra. Nhìn xem lão tứ vẻ mặt thành thật bộ dáng. Tiểu thập lập tức một mặt khổ bức. Liền cái khác kim bì tạp cũng là có chút buồn bực. Ta có thể đừng đề cập cái này sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,